rõ ràng tăng nhanh tốc độ, đơn giản liền đem đối phương bỏ rơi quên đi, ngược lại cũng không thiếu đối phương một cái giết. Ý nghĩ tùy tiện, nhưng này buồn nôn bị nhòm ngó cảm giác, vẫn là như hình với bóng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.